Chương 1415 tối cường thăng cấp hệ thống. Diệt thiên. Hủy thiên diệt địa giống như tiếng vang nổ tung, khí tức đột nhiên vừa thu lại, bầu trời khôi phục bình thường, nổ vang biến mất, một thanh hắc kiếm trôi nổi ở Long Phi trước, là thành công, vẫn là thất bại, gợi ý của hệ thống âm vang lên, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi luyện chế bản mệnh thần khí thành công, xin đặt tên. Thành công rồi. Thành công rồi. Ngũ mỹ nhân rất kích động. Phi thường kích động, thậm chí so với Long Phi mình còn kích động hơn, để không thể tin được, ta lại thành công, nhìn dáng dấp ta quả nhiên là không gì không làm được. Hì hì, Long Phi sững sờ, khẽ nói, chẳng lẽ người luyện chế trước căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ thành công. Ngũ mỹ nhân lê lưỡi, nói, để ta cũng không biết nữa, ngược lại hiện tại ta ba người luyện chế thành công, hì hì. Ta lợi hại không? Chủ nhân, ngươi là khi nào để ta cho ngươi thị tẩm à? Long Phi, suýt chút nữa sang đến, ngũ mỹ nhân càng là nói thẳng, ta phải cho người sinh đứa nhỏ. Long Phi liên tiếp cấp tốc ho khan, đầu óc ngươi bên trong đều nghĩ cái gì đây? Ngũ mỹ nhân hì hì nở nụ cười, nói, ta đi ngủ, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, ta đi ngủ một giấc, mệt mỏi quá à. Hô, ngũ mỹ nhân ngáp một cái, xoay người liền ngủ, Long Phi nhìn nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt đại kiếm màu đen. Ở tâm thần của hắn trên cũng tương tự trôi nổi cái này cự kiếm, cái đây chính là bản mệnh thần khí. Dương thần bản mệnh thần khí. Hô, ngoại hình nhìn qua cũng không có đặc biệt gì, liền như một thanh phổ thông đại kiếm như thế, nhưng là nó khảm nạm ở vẫn thần khoáng thạch bên dưới hỏa diễm hoa văn là Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hơn nữa bước cuối cùng này cổ ý thức mạnh mẽ tràn vào đại kiếm bên trong để nó có mình linh thức, đây là một cái siêu cấp thần binh. Long Phi cẩn thận từng ly từng tí một mở ra hệ thống kiểm tra lên vũ khí, đại kiếm màu đen. Tạm không mệnh danh, cấp bậc, siêu thần giai, cấp 1 giai. Đoạn, có thể thăng cấp, có thể thăng làm chủ thần khí. Thuộc tính, tử dương lực lượng, địa dương lực lượng, thiên dương lực lượng, hỏa diễm chi lực, miêu tả, tam dương tụ hợp vào, địa ngục hỏa liên rèn luyện, dương thần linh thức, lực thông thiên, kiếm chém, nắm giữ chủ thần khí tiềm chất, miêu tả 2, bản mệnh thần khí, tinh dương thai nghén, miêu tả 3, có thể phóng thích hỏa diễm thần lực chúc dung kiếm khí. Nhìn hệ thống đối với đại kiếm màu đen miêu tả, Long Phi tâm thêm vào kích động lên. Có thể thăng cấp làm chủ thần khí. Ta xoa một chút, đây là có bao nhiêu treo à? Hơn nữa. Còn có tác dụng ẩn dấu thuộc tính, hỏa thần chúc dung kiếm khí. Thanh kiếm này, Long Phi nhìn to lớn thân kiếm tầng tầng nắm chặt đi tới, nắm chặt chui kiếm trong nháy mắt, tâm thần trên kiếm cùng trong tay nắm kiếm bỗng nhiên hợp nhất y vù. Kiếm khí trực tiếp bắn ra. Hình thành một đạo mắt trần có thể thấy hỏa diễm kiếm khí lan đến đi ra ngoài, y bạch. Chém chết hư không, Long Phi thân thể không gian chung quanh xuất hiện một ít tinh tế vết nứt, chỉ là nắm chặt kiếm sát vậy thì bùng nổ ra mãnh liệt như vậy kiếm khí, thanh kiếm này tha không được, ngược lại, Long Phi sức mạnh hơi động, một luồng linh nguyên truyền vào đi vào, tình cảnh quái quỷ phát sinh, màu đen lớn kiếm phong cuồng lột xác, từ nguyên bản màu đen kịch biến thành màu vàng óng, hơn nữa, càng ga la gió chính là, chuẩn thanh kiếm bắt đầu cháy rừng rực. Nắm trong tay hãy cùng nắm chặt một đoàn hỏa diễm như thế, này tình cảnh, này thị giác lực trùng kích quả thực nổ tung à, CMN. Long Phi ánh mắt run rẩy, huyết dịch đều đang thiêu đốt như thế, đột nhiên vung lên động e bạch. Hỏa diễm lóe lên, một đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra, liền như e lớn chiêu như thế, hình thành hình bán nguyệt, trực tiếp bắn mạnh cách xa trăm dặm e rầm. Long Phi tầng tầng nuốt một thoáng ngụm nước, ê trời ơi, có thanh kiếm này. Lão tử vô hạn e lớn chiêu à. Ta cái kia thiên, treo nổ trời à. Ha ha ha, chi ken. Gợi ý của hệ thống, xin đặt tên. Long Phi nhếch miệng cười nói, e diệt thiên. Ken. Mệnh danh thành công, diệt thiên. Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, nhìn bầu trời nặng nề nói, e lão tử muốn dùng kiếm trong tay đem mưa cho diệt, muốn người cũng lại che chắn không được tầm mắt của ta. Ha ha ha, Long Phi tiếng cười như điên, lôi đình chấn động mạnh, thật giống như thiên ở nổi giận như thế, xác thực thiên xác thực ở nổi giận, đồng thời. Chủ thần điện một tên thần ở phẫn nộ, hỏa diễm đầy trời, trong hư không một cái thần tọa trên hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, dương thần thoát ly u minh địa ngục. Là ai? Là ai thả hắn ra? Tại sao? Tại sao hơi thở của hắn sẽ xuất hiện tại hỗn độn giới loại này cấp thấp vị diện trên? Phẫn nộ vô biên, hư không thần tọa những kia lớn vô cùng thần cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại, một lúc lâu, một tên thần đạo, thì hỗn độn giới khoảng thời gian này rất không yên ổn à. Đầu tiên là có người siêu thoát vận mệnh chưởng khống, lại có người đem u minh địa ngục bên trong dương thần cho mang ra đến. Nho nhỏ một cái hỗn độn giới thai nghén không tầm thường, nếu như cái này không tầm thường không có thể vì chúng ta chưởng khống, tương lai tất thành mối họa à. Hừ. Hỏa diễm thần tần tần hét một tiếng, hơi thở bên trong đều phun ra hỏa diễm đến, khinh thường nói, rồi chỉ là cấp thấp vị diện rác rưởi cũng muốn phiên thiên hay sao? Dương thần đào tẩu thì lại làm sao? Bại tướng dưới tay mà thôi. Phải biết, hắn dương thần thần cách còn ở trong tay ta, chính là đào tẩu hắn cũng nhảy nhót không ra trò gian gì đến, bất quá. Mới vừa cầm giam giữ người mang đi ra ngoài, người này nhất định không đơn giản. Một tên thần đạo, rồi có thể hay không là hắc ám đại quân người bên kia? Tà thần. Liền hắn. Còn chưa đủ tư cách, càng thêm không có cái kia năng lực. Hỏa diễm thần trực tiếp phủ định vận mệnh thần đạo, e nào sẽ là ai? Vừa nãy ta tra xét một thoáng, vạn giới bên trong cũng không có người như vậy có thể từ U Minh địa ngục bên trong mang ra dương thần linh thức. Như vậy nói là vạn giới ở ngoài cường giả lạc. Hỏa diễm thần ánh mắt căng thẳng, đột nhiên, hết thảy thần tọa trên thần đô hơi chấn động một cái, sẽ không là thái cổ thần giới chứ? Không thể. Thái cổ chi thần ngã xuống, thái cổ thần giới biến mất, tuyệt đối không thể can thiệp chúng ta quản hạt vị diện. Vạn nhất hắn còn ở đây. Chúng thần hơi chấn động một cái, hỏa diễm thần mi tâm vừa nhíu, suy nghĩ một lúc lâu, nói, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu như không được, ta đề nghị đem hỗn độn giới toàn bộ vị diện xóa bỏ. Ta tán thành. Vận mệnh thần cái thứ nhất đứng lên tới nói y không tốt sao. Hơn mấy trăm tỷ người, liền như vậy xóa bỏ đi. Bọn họ bất quá là dung dế, chúng ta tuyệt đối không thể để cho những này dung dế có bất kỳ cơ hội nào. Dung dế liền hẳn là rõ ràng làm dung dế giác ngộ, một mực muốn đi ngược lên trời, vậy hắn liền hẳn là trả giá đánh đổi nặng nề. Hỏa diễm thần nói, rồi chỉ là một cái vị diện mà thôi, không còn liền không còn, không có nửa điểm ảnh hưởng. Người, đối với thần tới nói chính là dung dế, từ đầu đến cuối đều là nhược thế, chủ thần điện bên trong thần là tuyệt đối không cho phép có bất luận người nào có năng lực phản kháng bọn họ, người như vậy, coi như không tìm được, bọn họ sẽ đem toàn bộ vị diện xóa bỏ. Bởi vì như vậy không cần làm phiền đi tìm, đây chính là thần, tàn khốc, độc ác, âm lãnh, số từ, 1810 cung vớt bi, liêu.